Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện hôm nay, nàng không định đối đầu trực diện, dù sao mục đích cuối cùng của họ cũng không phải là đánh nhau với đám dân làng kia, mà là cứu mấy nữ sinh đó ra. Vì vậy, cứ để Mạnh Thiên Tề và nhóm của hắn cầm chân dân làng, còn việc cứu người thì giao cho nàng là được. Vì cuối thôn vốn không có đường, hơn nữa việc lên núi rất khó khăn. Người bình thường sẽ không vòng qua đầu thôn để chạy đến cuối thôn, nên người trong thôn không hề lo lắng có ai đó sẽ đi lên từ phía sau. Mà lúc này, việc tất cả bọn họ đều tập trung ở cửa thôn lại tạo cơ hội cho Cố Xanh. Nàng nhanh chóng lục soát một lượt các gian phòng trong thôn, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của các nữ nhân. Cố Xanh dừng lại suy nghĩ. Trước đó, trong cuộc nói chuyện giữa dân làng và phe Mạnh Thiên Tề, bọn họ dường như một mực phủ nhận chuyện mua phụ nữ về thôn. Đương nhiên, Cố Xanh không tin điều này, nàng có linh cảm mãnh liệt rằng mấy nữ nhân kia đang ở ngay trong thôn này. Chỉ là thôn trưởng lại quả quyết nói không tìm thấy người như vậy, chứng tỏ bọn họ chắc chắn đã giấu người rất kỹ. Trong một cái thôn, nơi nào có thể giấu người mà lại giấu rất kỹ được. Cố Xanh nhớ lại mình đã xem xét tất cả nhà của dân làng, cũng cẩn thận tìm kiếm những nơi như hầm trú ẩn, nhưng không có kết quả. Nơi còn lại, dường như chỉ có cái từ đường vừa rách nát vừa nhỏ kia. Từ đường, Cố Xanh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, liền vội vàng chạy về phía từ đường. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn tỏ ra linh hoạt khôn tả, trong nháy mắt đã đến nơi. Chỉ là sau khi đi vào, nàng mới phát hiện có một người đàn ông đang ngồi ở một góc từ đường. Người kia vừa nhìn thấy nàng, đầu tiên là kinh ngạc trợn tròn mắt. Ngay sau đó trong mắt liền lộ ra vẻ vui sướng, nụ cười trên mặt cũng trở nên đầy vẻ háo sắc. Tiểu mỹ nhân, đừng sợ, người trong thôn mua ngươi về chính là để làm thê tử cho ta. Từ nay về sau, ta chính là trượng phu của ngươi, là bầu trời của ngươi, biết chưa? Cố Xanh lạnh lùng liếc hắn một cái, nhưng vẫn không phá vỡ ảo tưởng của gã đàn ông này. Hắn thấy Cố Xanh không trả lời, sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức, hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Sao không nói gì, là người câm à, không nói lời nào, lão tử đánh C, H, E, T ngươi một trận, tin không? Hắn vừa nói vừa đứng dậy, đi về phía Cố Xanh. Lão tử ghét nhất là mấy nữ nhân cứng đầu này, hôm nay phải cho ngươi nếm mùi lợi hại, dạy dỗ một phen, sau này mới biết cách hầu hạ nam nhân. Ánh mắt Cố Xanh từ lạnh nhạt trở nên băng giá, lời nói của kẻ này thực sự quá tởm lợm. E rằng không phải là kẻ thiểu năng trí tuệ chứ. Cố Xanh cuối cùng không còn tâm trạng nghe hắn nói nữa, nên ngay khoảnh khắc kẻ kia đến gần, nàng đột nhiên tung một cước, đá văng gã đàn ông bay ngược 5 mét, rồi trước khi hắn kịp mở miệng kêu cứu, nàng đã nhanh chóng lướt tới. Gã đàn ông trợn tròn mắt, chỉ thấy tiểu cô nương trước mặt mũi chân điểm nhẹ xuống đất, cả người đột nhiên nhảy vọt lên 4-5 mét, đáp xuống ngay trước mặt hắn. Hắn há to miệng, nhưng không thốt ra được lời nào, đôi mắt ngơ ngác nhìn xuống, phát hiện bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của nữ nhân đang bóp chặt cổ họng mình. Tiểu cô nương đứng ngay trên đầu hắn, bỗng nhiên cúi xuống, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Thích dạy dỗ nữ nhân, hả? Giọng nói non nớt của nàng vang vọng bên tai, mang theo sự quyến rũ C, H, E, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T người. Đồng thời cũng đem lại cho người ta nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Không, gã đàn ông cố gắng phát ra âm thanh, nhưng tiếng kêu lớn cuối cùng cũng không thoát ra được, mà bị nghẹn lại trong cổ họng. Cố Xanh đứng thẳng dậy, nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông đang co quắp trên mặt đất, rồi phủi tay. Đánh nữ nhân, lại còn ghét người câm điếc. Nếu đã ghét như vậy, chi bằng phế luôn dây thanh của hắn, để hắn làm người câm cả đời. Thích động thủ, vậy thì bẻ gãy cả hai cánh tay hắn, để hắn tàn tật cả đời, như vậy cũng tốt hơn là sau này đi làm hại người khác. Xử lý xong gã đàn ông này, nàng nhìn lại từ đường, trong nháy mắt liền phát hiện ra điều bất thường. Từ đường này rất nhỏ, bên trong ngoài việc thờ cúng bài vị, chính là nơi để sẵn quan tài phòng trường hợp khẩn cấp trong thôn. Bởi vì người trong thôn này tư tưởng bảo thủ, sau khi C, H, E, T muốn nhập thổ vi an, mà nơi đây lại ở trên núi, nếu có chuyện xảy ra sợ quan tài không vận chuyển lên kịp, nên họ luôn chuẩn bị sẵn ở đây. Chỉ là lúc này, Cố Xanh lại phát hiện điều không ổn ở những cỗ quan tài. nắp của một cỗ quan tài hé ra một khe hở nhỏ, qua khe hở đó, nàng còn nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Gần như ngay lập tức, nàng liền đoán được người đang ở đâu. Cố Sanh không nói lời nào, đi tới đẩy bật nắp một cỗ quan tài ra, quả nhiên bên trong là một thiếu nữ mặc trang phục của người bên ngoài. Thiếu nữ kia ngay khoảnh khắc nàng mở nắp, liền bắt đầu ú ớ, ô ô ô, nhưng miệng bị nhét rẻ nên không phát ra được âm thanh. Cố Sanh cởi trói cho nàng, cô gái kia lập tức giật miếng rẻ nhét miệng ra, vội túm lấy tay nàng. Còn mấy nữ sinh nữa cũng bị nhốt trong quan tài, chúng ta mau thả các nàng ra, rồi nhanh chóng chạy đi, nếu không đợi người trong thôn quay về thì không kịp nữa. Trong từ đường có tất cả 4 cỗ quan tài, mỗi cỗ đều nhốt một nữ nhân. Sau khi thả các nàng ra, mọi người liền chuẩn bị chạy trốn. Lần này dẫn theo mấy nữ nhân này, đương nhiên không thể đi theo đường nhỏ xuống núi, vì thể lực của họ chắc chắn không chịu nổi. Chỉ là cửa thôn lại có nhiều người đang chặn đường như vậy. Mấy nữ sinh hiển nhiên cũng không ngờ tình hình trong thôn lại như vậy, gần như ngay khi nhìn thấy cửa thôn đầy người, các nàng liền hoảng sợ. Chỉ có Mạnh Thiên Du nhìn về phía đó, mắt bỗng nhiên ngấn lệ. Là anh ấy, là ca ca của ta. Mạnh Thiên Du nhìn Mạnh Thiên Tề, bỗng nhiên liền chạy nhanh về phía trước, khiến mấy nữ sinh còn lại giật nảy mình. May mà Cố Sanh phản ứng nhanh, kéo nàng lại, đồng thời nhanh chóng giữ chặt lấy nàng. Mạnh Thiên Du không cử động được, liền tức giận cắn nàng một cái. Cố Sanh mặt không đổi sắc, một tay đột nhiên bóp chặt cổ nàng. Còn lên tiếng nữa, ta g, y, ế, c, c, h, ế, t ngươi. Mạnh Thiên Du cảm nhận được bàn tay đang siết cổ mình thực sự dùng sức, lập tức không dám lên tiếng nữa. Nhưng động tĩnh vừa rồi đã kinh động đến đám dân làng phía trước, bọn họ quay lại nhìn, liền thấy các nữ sinh đã chạy ra, lập tức bắt đầu la hét ầm ĩ, bọn họ chạy ra rồi. Lần này, không chỉ dân làng nhìn thấy, mà nhóm Mạnh Thiên Tề cũng thấy được. Bọn họ cuối cùng không thể giữ bình tĩnh được nữa, tất cả mọi người đều lao về phía bên này, cách Trương.